Thánh Vương, chương 429, phun ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản quyền Bạch Ngọc viết, Bác Ngọc viết. Thánh Vương web Dương Kỳ thâm nhập vào trong cái thông đạo màu tím, cảm nhận thấy dị thể năng lượng của tử khí Thái Sơ cuồn cuộn di chuyển, hắn tranh thủ hấp thu luyện hóa truyền vào ra thần tịnh thổ, ngưng kết thành từng cục linh thạch thiên phẩm ở bên trong thiên đường may Beari, thậm chí có linh thạch thiên phẩm còn tiến hóa định chuyển thành linh thạch thần phẩm. Đáng tiếc là cảnh giới bản thân của Dương Kỳ quá thấp, mới cấp 2 cấp niết bàn, không cách nào ngưng tụ tiên khí hóa thành linh thạch thần phẩm. Bản quyền Bạch Ngọc tuyệt chương 429, phun ra đậm, có thể thoải mái ngưng tụ thành linh thạch thiên phẩm, đây là một bảo khố thiên nhiên không bao giờ cạn kiệt. Tử khí Thái Sơ thật nồng gian 0842, nhưng mà có thể ngưng tụ xuất hiện linh thạch thiên phẩm đã là thủ đoạn vô địch rồi. Dựa theo đạo lý, cường giả cảnh giới thiên vị cực cao mới có thể ngưng tụ năng lượng thành linh thạch thiên phẩm. Về phần tinh luyện linh thạch thần phẩm phải là cao thủ chu thiên vị, thậm chí cường giả chí thiên vị mới làm được. Dương Kỳ biết cái thông đạo thời không này là một trong những nơi hiểm yếu của tinh vực Bàn Hồ, lúc nào cũng phun ra tử khí Thái Sơ ẩn giấu những điều con người không thể khám phá được, cao thủ cảnh giới chu thiên vị cũng có thể bỏ mình. Vạn giới vương đồ xuất thế ở đây cũng là đương nhiên. Tử khí Thái Sơ càng ngày càng đậm dày, mạnh như một cơn lốc, pháp tắc không gian như búa lớn, đao kiếm chém tới, có thể khiến tiểu thế giới của cảnh giới thiên vị bị vỡ nát. Thậm chí trong tử khí Thái Sơ cuồng bạo còn xuất hiện vô số những cái xiềng xích, những xiềng xích này như rồng rắn bay múa, liên tục vung vẩy khắp không trung, cảnh giới tiểu thiên vị bị quất chúng sẽ hồn phi phách tán, cảnh giới đại thánh lại càng không phải nói. Thế nhưng dù xiềng xích nào bay vào ra thần tịnh thổ của hắn đều vỡ nát. Có thể nhận ra, ở giữa ra thần tịnh thổ, con thần trùng cổ đại giang mắt nhắm mắt mở, ánh sáng thỉnh thoảng xuất hiện, hóa ra nó đang thôn phệ không gian, chế tạo ra vô số thông đạo. Thần trùng cổ đại thôn phệ không gian rất chậm rãi, những sợi xích pháp tắc không gian bay vào trong đều trở thành thức ăn cho những con thần trùng cổ đại. Khoảng 10 hô hấp qua đi, Dương Kỳ đã di chuyển vào khá sâu, hắn nhận thấy càng xuống sâu trong thông đạo này lực lượng không gian càng bài xích mạnh mẽ, nếu không có thần trùng cổ đại thì Dương Kỳ không thể thi triển nổi thiên sứ chi dực. Dù cao thủ, huyền thiên vị, thậm chí, cường thiên vị, cũng không thể xuống sâu quá mấy trăm dặm. Dương Kỳ cố gắng co rút lực lượng của bản thân, thiên sứ chi dực và gia thần tịnh thổ chỉ nhỏ bằng nắm tay, giống như một viên đạn lan tỏa trong cơn lốc không gian. Ô ô ô ô ô ô, đột nhiên, rất nhiều tia sáng xuất hiện tạo thành một thế giới kỳ quái. Lực lượng thời gian bắt đầu xuất hiện, Dương Kỳ thất kinh, hắn cảm thấy một tia sáng đã bắt đầu thẩm thấu tiến vào gia thần tịnh thổ, chiếu lên cơ thể của hắn, sinh mệnh và sức sống của bản thân lập tức suy yếu. Đây là hiện tượng thời gian trôi qua nhanh hơn gấp trăm ngàn lần bình thường, chỉ mới một lúc mà thọ mệnh của Dương Kỳ đã giảm mấy nghìn năm. Người dịch Thanh Thanh, nguồn VIP Fandom, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ. Hiện giờ, Dương Kỳ ít nhất cũng có thọ mệnh 10 vạn năm, nếu không có bất ngờ gì thì có thể nói hắn đã trường sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng, thời gian thần tắc đột nhiên xuất hiện mới chỉ chiếu một tia sáng vào người đã khiến hắn giảm mấy nghìn năm thọ mệnh, thậm chí nó xuyên qua được cả không gian của gia thần tịnh thổ, không gì có thể phòng bị. Ngay sau đó, trăm nghìn tia sáng bắn tới, thẩm thấu xuyên qua gia thần tịnh thổ. Những tia sáng này mà toàn bộ chiếu lên người ta thì chỉ cần một lượt sẽ khiến ta chết tươi. Dương Kỳ thất kinh, thần trùng cổ đại, thôn phệ thời gian, thời không không gian, tuy hai mà một. Đột nhiên, hắn bấm tay bắn ra, một giọt máu của Thượng Đế tiến vào trong cơ thể thần trùng cổ đại, khiến thân hình nó lớn hơn gấp chục lần, trên da xuất hiện những hoa văn uốn lượn, bắt đầu thôn phệ thời gian. Nó vốn không thể tiêu hóa lực lượng thời gian, thế nhưng máu của Thượng Đế đã giúp nó giải quyết. Thần trùng cổ đại trưởng thành có thể thôn phệ bất cứ thứ gì, thế nhưng con ấu trùng này chỉ có thể thôn phệ không gian, không thể thôn phệ thời gian. Cũng may là Dương Kỳ có máu của Thượng Đế trung hòa, đem lực lượng thời gian chuyển hóa thành năng lượng khổng lồ, tạo thành phù văn pháp dung nhập vào trong người. Thoáng cái, thọ mệnh mất đi đã được bổ, không chỉ như thế, thọ mệnh còn trở nên nhiều hơn. Lúc này Dương Kỳ đang chìm đắm trong quá trình lĩnh ngộ thọ mệnh, trùng cổ đại không ngừng hấp thu tia sáng, thọ mệnh của Dương lúc càng tăng. Hắn cảm thấy mình có thể thọ cùng trời đất, sống với thiên, đây là cảm ngộ và mộng nhập thần cơ hiệu của cảnh giới thiên vị. Quá tuyệt, máu của Thượng Đế phối hợp với thần trùng lại có thể mang tới những cảm ngộ tuyệt diệu thế này. Thời không ơi thời không, ngươi chính là thứ thần bí nhất trong vũ trụ này, bởi vì vũ trụ chính là thời gian và không gian hợp thành. Tốc độ cảm ngộ trong lòng Dương Kỳ tăng vọt, thân hình càng lúc càng xuống sâu. Đột nhiên, vù vù vù. Có mấy bóng người từ phía trên hạ xuống, khí tức thiên vị cường đại truyền tới, đây chính là tuyệt thế cường giả của tinh vực Bàn Hồ. Thế nhưng, khi bọn họ vừa mới tới gần màn sáng kia thì một vị cường giả. Tiểu thiên vị, trở tay không kịp, bị dính một tia sáng, vốn dung mạo còn trẻ lập tức trở nên già khọp, lưng còng xuống, tóc trắng xóa. Cuối cùng, hắn kêu thảm một tiếng, biến thành tro tàn. dừng lại, một đám cường giả thiên vị lập tức dừng lại bên ngoài màn sáng, một cao thủ mạnh nhất trong đám đứng ra nhìn biển ánh sáng. Đây là thần lực tuế nguyệt, tháng năm, khi thời gian trôi qua, nó là thần tắc không thể chạm vào, một khi tiếp xúc thọ mệnh sẽ mất đi, tiểu thế giới của cảnh giới thiên vị cũng sẽ bị nó xuyên qua. Trừ khi có tiên khí, chỉ có lợi dụng pháp tắc của tiên khí mới có thể ngăn cản được. Thông đạo màu tím này là nơi hiểm yếu, bình thường rất khó vào, hiện giờ lại càng nguy hiểm, chúng ta phải thận trọng tiên khí. Hạo Kính, đột nhiên, trên tay cao thủ mạnh nhất này xuất hiện một cái gương tiên khí, ánh sáng bắn ra bốn phía, ngăn cản thời gian trôi đi. Người dịch Thanh Thanh Thánh Vương hắn là cường giả vô địch cảnh giới thiên vị tầng 3. Huyền thiên vị thế nhưng đối mặt với biển ánh sáng này vẫn phải cẩn thận từng ly từng tí, giống như đi trên băng mỏng. Đây bọn họ tiến vào biển ánh sáng rất chậm, cứ một lúc sau lại có một cao thủ bay tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là ít nhất cũng là cao thủ này vô cùng cường đại, hắn nhìn biển ánh sáng mà chỉ cười lạnh một tiếng, điểm ngón tay một cái, trong biển ánh sáng lập tức xuất hiện một con đường, thân nhảy vào trong đó, biến mất không thấy. Hắn phi rất nhiều cao thủ cứ lục tục kéo vào, có người của học phủ Bàn Hồ, có người của học phủ Đại La, thậm chí còn có một số người chẳng biết tới từ đâu, tất cả di chuyển như ong vỡ tổ xuống dưới. Khí thức cường đại từng đợt xuất hiện, trong khi đó, Dương Kỳ đang thoải mái di chuyển trong biển ánh sáng. Hắn chợt dùng chủ chi nhãn nhìn lên trên, thám thính thực lực của đối phương. Thật mạnh, người kia lại mạnh hơn cả mẫu thân, thiên vị tầng 7, cường giả tôn thiên vị. Nếu như gặp phải cường giả kiểu này, ta trốn cũng không nổi, sẽ bị trực tiếp giết chết. Hiện giờ ta phải nhanh chóng đẩy cao tốc độ tiến vào trong biển ánh sáng, mượn lực lượng của thần trùng tìm kiếm tọa độ không gian, luyện hóa nó. Có thể tiến vào vạn giới vương đồ thì tiên nhân cũng chẳng làm gì được mình. Có một thanh âm ra, tiến hóa tới giai đoạn thứ hai. Như Dương Kỳ gia tăng lực lượng, thân hình chấn động, mấy giọt máu của thượng đế nữa bay thần trùng, tốc độ thôn phệ thời gian của thần gia tiến vào trong cơ thể mấy lần. Trùng nhanh hơn gấp đột nhiên, nó bắt đầu lột từng mảng lột không gian và thời gian ngưng thành một lớp da bào, thế nhưng chư thần chiến bào là da thô to bị mới của hắn, giống như chư thần chiến giả, còn da của thần trùng là thật. Dương Kỳ vung một cái, toàn bộ lớp da cũ của thần trùng bay vào trong chư thần chiến bào, khiến cho chư thần chiến bào càng thêm hoàn thiện, ánh sáng cũng không còn tước mất tuổi thọ của hắn được nữa, thậm chí còn bị chư thần chiến bào hấp thu. Tay ầm ầm, trong vòng có ánh sáng như bạch ngọc. Thần trùng tiến không thể tưởng tượng nổi cùng lúc ức truyền phù văn thần vào trong não Dương Kỳ. Dương Kỳ trạng thái lĩnh ngộ, đó, kỳ bí tràn lập dường thế nhưng, biển hắn, dưới tính hủy diệt Dương Kỳ trong cơn lốc hắn tức tiến cuốn hai. M lập hỗn nửa canh giờ thần trùng đã lột ra xong, lúc này lớp da của nó đã đúng ánh có thủ thiên vị tầng 5, bá thiên vị. Thể hóa tới giai đoạn thứ hai, uy lực thôn phệ đương nhiên mạnh tức loạn thật lớn vào lập ngộ tiếng nổ thật sáng dường như có một thứ gì đó lúc này, một lớn phá lấy tất cả. Nguồn Vip Vanden, VN Mộng Nhập Thần cơ thức cảm thấy bay lên lĩnh từ trên người thần trùng vang lên, hóa ra thừa và gen sinh mệnh cũng được thức tỉnh vô số phía trên. Có khoảng 10 đạt tới cảnh giới thiên vị, tan cảm giác lĩnh ngộ của nổ tung, một cơn lốc mang món tiên khí và vô số thần vật ở cách trương.